Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên là vào lúc đó ta đã hấp thu lực lượng thiên đạo sau cùng rồi. Diệp Phong cũng không cần giấu giếm nữa. Trước kia hắn còn che lấp, không muốn để lộ át chủ bài này. Mặc dù thiên mệnh nữ hoàng cũng phát hiện ra một vài đầu mối, thế nhưng lại không để ý. Theo nàng, lực lượng thiên đạo mà Diệp Phong nắm giữ rất ít, căn bản không có cách chống lại bản thân mình. Mà quan trọng hơn chính là, sau khi Huyền Không Sơn được cải tạo trở thành đại thế giới thiên tộc hoàn toàn mới, lực lượng thiên đạo viên mãn vô khuyết. Cho nên, thiên mệnh nữ hoàng cảm thấy, lực lượng thiên đạo thiên tộc trên người Diệp Phong hẳn là tiêu tán mới đúng. Thế nhưng trên thực tế, lực lượng này vẫn còn tồn tại. Thiên mệnh nữ hoàng, người mà ta muốn giết, cho dù ngươi là thiên mệnh chi nữ của thiên tộc cũng không có cách bảo vệ. Diệp Phong nhìn về phía thiên mệnh nữ hoàng, nói với giọng lãnh đạm. Lực lượng thiên đạo thiên tộc trên người hắn đã bị luyện hóa vào trong đại thế giới chi tâm, mà vật này có cấp bậc là đại thiên thế giới, không thua gì đại thế giới thiên tộc. Cho nên, luồng lực lượng này không biến mất, chỉ cần Diệp Phong muốn, tùy ý có thể điều động bộ phận lực lượng thiên đạo thiên tộc này, hoàn mỹ triệt tiêu lực lượng của thiên mệnh nữ hoàng. Tiếp theo, hãy cảm nhận sự tuyệt vọng này đi. Diệp Phong để mắt tới thiên mệnh nữ hoàng, nâng tay trái lên, trong lòng bàn tay có lượng lớn lực lượng thiên đạo của thiên tộc tuôn ra. Chỉ trong nháy mắt hắn đã đi tới trước người của thiên mệnh nữ hoàng, vận dụng, nhất bộ nhập đạo, đạp mạnh xuống, đá nàng ta bay xa vạn dặm, đâm xuyên mấy ngọn thần sơn. Vạn giới quyền, Diệp Phong không nương tay, vẫn bùng nổ ra chiến lực đỉnh phong, đánh cho thiên mệnh nữ hoàng không có lực chống đỡ. Mấy giây sau, Diệp Phong bắt lấy hai tay của thiên mệnh nữ hoàng, dùng sức xé ra, xé nàng ta thành hai nửa. Ngay sau đó, hơn 10 cây gai máu đâm xuyên qua. Thiên mệnh nữ hoàng, máu vẩy thương khung. Thế nhưng, Diệp Phong biết, người này còn chưa chết. Hắn đưa tay trái ra, đập lực lượng thiên đạo thiên tộc tinh khiết vào người thiên mệnh nữ hoàng, ép lui lực lượng thiên đạo thiên tộc chỉ thuộc về Huyền Không Sơn đi. Từ đó, thiên mệnh nữ hoàng mất đi con át chủ bài cuối cùng của mình. Xong, nàng bỗng cảm giác sau lưng phát lạnh, mất đi lực lượng thiên đạo thiên tộc che chở, sẽ bị Diệp Phong xóa bỏ hoàn toàn. Thánh Tôn, cứu ta! Thiên mệnh nữ hoàng phát ra tiếng kêu thảm. Diệp Phong, nếu ngươi dám giết nàng, ta thề sẽ hủy diệt toàn bộ thần châu. Thánh Tôn thiên tộc gào thét, thế nhưng nghênh đón lão ta lại là từng quyền nặng nề của thánh thần viễn cổ. Thánh Tôn thiên tộc bị đánh bay ra ngoài, không thể cứu trợ được. Giữa không trung, Diệp Phong dẫn tới đạo hỏa nóng bỏng của thần châu, bao phủ thiên mệnh nữ hoàng lại, đốt cháy nguyên thần, cắn nuốt bản nguyên sinh mạng trên người nàng ta, làm cho nàng ta mất đi hết thảy thủ đoạn bảo mệnh. 3 giây sau, hồn hỏa của thiên mệnh nữ hoàng nổ tung, hóa thành một luồng khói đen tiêu tán, hoàn toàn chết đi. Một thiên mệnh chi nữ, chết. Núi Huyền Không rung chấn mãnh liệt. Đây là hiện tượng thiên địa khóc tang. Một đời thiên mệnh chi nữ vẫn lạc dư sức ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới thiên tộc, ngay cả pháp tắc cũng rơi vào im lặng. Vô số sinh linh của thiên tộc quỳ rạp trên mặt đất. Nữ hoàng thiên mệnh đã chết. Đối với bọn họ, nữ hoàng là biểu tượng tinh thần. Chỉ cần nữ hoàng còn sống, bọn họ liền có mục tiêu để phấn đấu, có phương hướng tu hành, có hy vọng sống. Nhưng bây giờ, hy vọng tan vỡ, biểu tượng tinh thần sụp đổ. Sinh linh của thiên tộc nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Diệp Phong với ánh mắt long sòng sọc, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Diệp Phong, người phải chết. Thánh Tôn của thiên tộc gầm lên đầy giận dữ, nhưng vừa dứt lời đã bị một quyền của thánh thần viễn cổ nện bay, ngay cả xương sườn cũng gãy mấy khúc. Diệp Phong ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy cảnh tượng thánh tôn của thiên tộc bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hoàn toàn không còn vẻ dũng mãnh như trước đó, nom chẳng khác gì mấy con chó bị người ta đánh đập cả. Thần uy bất diệt, bá vương quyền. Thánh thần viễn cổ nâng cánh tay được năm đạo lực lượng pháp tắc bao quanh, nện ầm ầm vào lồng ngực của thánh tôn thiên tộc, khiến ngực đối phương nát bét, lục phủ ngũ tạng cũng hư hỏng. Chương 1383 cửu bộ sinh linh, thánh tôn kinh hãi. Chương 1383, cửu bộ sinh linh, thánh tôn kinh hãi. Học, thánh tôn của thiên tộc phun máu, hoàn toàn bị thánh thần viễn cổ áp chế, vô pháp chống cự. Chênh lệch giữa bách kiếp cảnh lớn quá nhỉ. Ngọc thần tiến lại gần Diệp Phong, đôi con người hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Bá Hoàng Thánh Thần Viễn Cổ hiện giờ chỉ có thể phát huy ra uy lực của Bách Kiếp Cảnh tầng 5, nhưng lại dư sức áp chế Bách Kiếp Cảnh tầng 4 Thánh Tôn của thiên tộc. Mà đây chỉ là chênh lệch một tầng cảnh giới. Nếu Thánh Thần Viễn Cổ khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, bộc phá uy lực khủng bố của Bách Kiếp Cảnh tầng 20, chẳng phải giết Thánh Tôn thiên tộc chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bách Kiếp Cảnh, một tầng là một nấc thang, đương nhiên chênh lệch sẽ lớn rồi. Nếu không, ngươi cho rằng Thập Phương Thánh Đế, Bách Kiếp Cảnh tầng 2, vì sao đã thương được Thánh Tôn của thiên tộc? Diệp Phong khẽ nói, song, chênh lệch một tầng cảnh giới cũng không tính là quá lớn. Chí ít hiện tại, bọn họ vô pháp giết chết Thánh Tôn của thiên tộc. Điểm này cũng không nằm ngoài dự kiến. Diệp Phong, ta phải giết ngươi. Sau khi bị Thánh Thần Viễn Cổ đánh văng ra ngoài, Thánh Tôn của thiên tộc nhân cơ hội xé rách hư không, tiếp cận Diệp Phong. Gã toàn lực nện ra một chưởng. Pháp tắc xung quanh Diệp Phong như sôi trào, ngay cả không khí cũng bị rút sạch, cả phạm vi 10 trượng hóa thành lĩnh vực tử vong, khiến không kẻ nào đến gần được. Nhưng chỉ một giây sau, khí thế trên người Diệp Phong chấn động, hình thái phòng ngự bất tử thánh thần lại phát huy tác dụng, hóa giải thế tấn công của Thánh Tôn thiên tộc. Coi ta là không khí chắc, Thánh Thần Viễn Cổ nhân lúc đó mà đánh lại, nện một quyền vào yết hầu của Thánh Tôn thiên tộc. Rắc, âm thanh gãy nát vang lên. Thánh Tôn của thiên tộc văng ra ngoài, nện lên mấy ngọn núi thần gần đó rồi ngã sóng xoài trong vũng máu, thở không ra hơi. Thánh Tôn, đám thiên tộc còn sót lại khóc ầm lên, như Tu Thiên Thánh đã chết, Linh Huy Thánh Hoàng cũng bỏ mạng, ngay cả Nữ Hoàng cùng Đại Trưởng Lão cũng đã vẫn lạc. Chẳng lẽ bây giờ Thánh Tôn cũng chết sao? Các ngươi tự lo cho bản thân đi. Linh Hầu Thiên Đạo hô lên một tiếng, sau đó nhào về phía đám người của thiên tộc, cơ thể phồng to chỉ trong nháy mắt, kế đó nổ tung, tự bạo. Ầm ầm, khoảng không xung quanh cũng rung chấn. Hàng trăm cường giả thiên tộc cũng vong mạng khi Linh Hầu Thiên Đạo liều mình tự bạo. Vậy mà lại tự bạo rồi. Tàn nhẫn quá đi, các cường giả của Thần Châu chứng kiến một màn này đều nhìn về phía Linh Hầu Thiên Đạo với vẻ chấn kinh. Oa, tiểu hầu tử chết rồi. Hạ Văn Văn thấy cảnh ấy liền khóc như mưa. Nhưng chỉ một giây sau, cơ thể của Linh Hầu Thiên Đạo tự tái tạo lại ngay giữa không trung. Nó hít một hơi thật sâu, khôi phục thương thế, khí tức vẫn cường đại như cũ, dọa cho đám cường giả sợ ngây người. Tự bạo mà vẫn sống lại được. Thần kỳ quá, cường giả của Thần Châu kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Mảnh phế tích bên kia bất chợt nổ tung, Thánh Tôn của thiên tộc bước ra, những chỗ đã bị nổ nát chảy ra luồng sinh mệnh chi lực dồi dào, khí tức của sinh mệnh xung quanh cũng tụ lại chỗ của gã. Gã cứ bước ra một bước là thương thế trên người lành lặn trở lại. Đến khi gã bước ra 9 bước, thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, gương mặt dữ tợn. Thủ đoạn gì vậy? Diệp Phong cũng kinh hoàng. Thánh Thần Viễn Cổ đứng một bên, chắp tay mà nói, đây là cửu bộ sinh linh, cứ mỗi một bước là có thể hấp thụ chân linh trong thiên địa để trị thương. Ánh mắt của Diệp Phong lóe lên, nói, là Thánh Tôn sáng tạo ra sao? Rất lâu trước kia, trước cả khi Thánh Tôn của thiên tộc thành danh, Thánh Thần Viễn Cổ, Bá Hoàng, đã bị người ta phanh thây trấn áp. Theo lý thuyết, đáng lẽ Thánh Thần Viễn Cổ phải không biết về môn bí pháp này. Trừ phi, môn bí pháp này không phải do Thánh Tôn tự sáng tạo, mà đã lưu truyền trong Tam Thiên Giới từ lâu đời, danh tiếng không nhỏ. Đây là bí pháp của một vị thiên tôn nào đó. Thánh Thần Viễn Cổ giải thích, cửu đại thiên tôn tự sáng tạo ra các môn bí pháp kinh thiên động địa, cực kỳ cường đại. Nhưng đó là cả một quá trình. Cửu bộ sinh linh là một trong những phiên bản của sinh mệnh chi tâm. Luận về uy lực, cửu bộ sinh linh thua xa sinh mệnh chi tâm. Nhưng nó lại hơn ở mức độ khó dễ, bởi không khó để tu luyện cửu bộ sinh linh. Lúc đầu, cửu bộ sinh linh đã thất truyền. Nhưng ai ngờ, Thánh Tôn vậy mà biết môn bí pháp này, còn luyện đến đỉnh phong viên mãn. Nói đến đây, Thánh Thần Viễn Cổ cũng im lặng. Cuối cùng Diệp Phong cũng hiểu rõ mọi chuyện. Thảo nào năm đó Thánh Tôn của thiên tộc bị Thập Phương Thánh Đế cùng các cường giả đỉnh cao vây công mà vẫn có thể sống sót. Hóa ra là dựa vào môn bí pháp cường đại cửu bộ sinh linh này. Bản thân cửu bộ sinh linh là phiên bản đầu tiên của sinh mệnh chi tâm, nên uy lực mạnh là chuyện không thể chối cãi. Trên trời cao, mặc dù đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng sắc mặt của Thánh Tôn của thiên tộc vẫn xám ngoét, đôi con ngươi ngập tràn vẻ oán độc. Diệp Phong, nhất định một ngày nào đó ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Thánh Tôn của thiên tộc gầm lên, ngươi giết nổi ta sao? Diệp Phong tiến lên 3 bước, ngẩng cổ ra rồi chỉ vào đầu của mình, đến, nam tử Hán đại trượng phụ cứ chặt ở đây này, dùng sức mà chặt. Ken ké, ken két, Thánh Tôn của thiên tộc tức đến nghiến răng nghiến lợi. gã biết rõ bản thân không giết được Diệp Phong. Có, hài cốt đại đế và thiên đạo của thần châu, muốn phá hủy nơi này cũng không được. Trong khi đó, thiên tộc lại tổn thất nặng nề. Vì vậy kế hoạch trước mặt là bỏ trốn, rời khỏi thế giới tinh không, quay về tam thiên giới, tìm một nơi bí ẩn để náu mình. Chỉ có như vậy mới có thể sống sót, nếu không, rất có thể gã sẽ chết trong tay hài cốt đại đế. Chương 1384 Bảo mệnh đoạn tí. Chương 1384 Bảo mệnh đoạn tí. Nghĩ vậy, thánh tôn của thiên tộc nghiến chặt răng, đưa ra quyết định. Viên bảo châu gã cầm trong tay sáng rực lên, mặt ngoài xuất hiện không ít vết nứt, nom cứ như sắp vỡ nát tới nơi. Cơ hội sử dụng cuối cùng. Thánh tôn của thiên tộc nhìn phá giới châu chằm chằm, lòng đau như cắt. Năm đó, nếu không phải nhờ món chí bảo này, gã nào có khả năng dẫn các tinh nhuệ của thiên tộc bỏ trốn vào thế giới khác. Mà hôm nay, thiên tộc lại tan đàn xẻ nghé thêm lần nữa. Lịch sử tiếp tục được tái diễn, gã buộc phải dẫn theo các thủ hạ đào vong, quả thật lòng uất hận không thôi. Phá giới châu cấp thiên đạo, Diệp Phong nhìn bảo châu trong tay của thánh tôn thiên tộc đăm đăm, mặt biến sắc, đôi con người còn lại, hô lên, mau phá vỡ nó, không, thánh tôn muốn bỏ trốn. Tận đến ngày hôm nay, Diệp Phong mới biết rốt cuộc thánh tôn của thiên tộc từ tam thiên giới tới thế giới tinh không bằng cách nào. Chẳng phải gã xuyên qua lối đi bí mật nào, mà là sử dụng một viên phá giới châu cấp thiên đạo sắp vỡ. Người vậy mà lại biết thứ này, thánh tôn của thiên tộc nheo mắt, sau đó nuốt phá giới châu vào bụng ngay tức khắc, dùng cơ thể của bản thân để bảo vệ món chí bảo. Thánh tôn, nằm mơ đi. Thánh thần viễn cổ tấn công, nện một quyền vào bụng của thánh tôn thiên tộc, tính đánh nát luôn cả phá giới châu ở bên trong. Nằm mơ, thánh tôn của thiên tộc nổi trận lôi đình. Đó là cơ hội duy nhất để hắn dẫn các thủ hạ thiên tộc trốn thoát. Một khi phá giới châu bị vỡ, gã sẽ bị vây khốn tại thế giới tinh không vĩnh viễn, phải chịu sự truy đuổi liên miên của hài cốt đại đế. Thế giới, thu lại. Cả cơ thể của thánh tôn thiên tộc hóa thành vô vàn ánh sáng, rơi xuống khắp núi huyền không, khiến đại địa rung chuyển ầm ầm, bộc phát ra lực đẩy đáng sợ, đẩy văng cả đám người Diệp Phong khỏi núi huyền không. Vèo vèo vèo, Diệp Phong, thánh thần viễn cổ xuất hiện trên không trung của hải vực thiên nguyên. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy luồng sáng bao trùm núi huyền không đang dần thu lại, cả thế giới cũng bắt đầu thu nhỏ theo. Thánh tôn muốn chạy, Diệp Phong trầm giọng nói. Để ta ngăn hắn, thánh thần viễn cổ vọt tới, nện thẳng một quyền, nhưng lúc này, thứ hắn phải đối mặt là cả thế giới chi lực của núi huyền không lẫn lực lượng của thánh tôn thiên tộc. Một tiếng, thánh thần viễn cổ bị văng ra ngoài. Trên trời cao, núi huyền không thu nhỏ một cách nhanh chóng, hóa thành một viên ngọc màu vàng, lớn bằng quả trứng gà, bị một bóng người nuốt vào bụng. Mà bóng người đó không ai khác ngoài thánh tôn của thiên tộc. Ha ha ha, mở ra lối đi rồi. Thánh tôn của thiên tộc ngẩng đầu cười to. Mọi người vội nhìn lại, sau lưng gã chợt xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tản ra không gian chi lực dày đặc, thông tới một thế giới khác. Chạy đi đâu? Diệp Phong dựa vào mối liên hệ bí ẩn giữa linh hầu thiên đạo và núi huyền không, cộng thêm thiên đạo chi lực của thiên tộc nằm trong đại thế giới chi tâm, cùng mọi người tiến vào núi huyền không thêm lần nữa. Ngươi, sao ngươi lại vào được? Thấy đám người Diệp Phong xuất hiện trong núi huyền không, đám tàn binh của thiên tộc hít một ngụm khí lạnh, mặt xám mày cho. Ngay cả thánh tôn của thiên tộc cũng kinh hoàng không kém. Ta đến chém các ngươi. Diệp Phong vung tay lên, tính giết sạch đám người trước mặt. Chết tiệt, là thiên đạo chi lực của thiên tộc. Hóa thân của thánh tôn thiên tôn xuất hiện ở phụ cận để quan sát Diệp Phong, phát hiện trên người đối phương có một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là thiên đạo chi lực của thiên tộc. Có lực lượng này, Diệp Phong muốn vào núi huyền không thì vào, thậm chí phá hủy cũng được. Đây quả thực là đại nạn của thiên tộc. Trong một khoảnh khắc, thánh tôn của thiên tộc chợt nhớ tới một biện pháp vẹn toàn. Gã cắn răng, duỗi tay chém ra một đường từ trên xuống dưới. Xoẹt, một nửa núi huyền không bị thánh tôn tách ra, mà Diệp Phong cùng mọi người đều đứng trên phạm vi đó. Thế giới chi lực, phân, thánh tôn của thiên tộc nhất quyết. Diệp Phong bỗng nhiên phát hiện thiên đạo chi lực trên người mình sinh ra mối liên hệ với nửa phần núi huyền không bị tách ra. Ngay lúc ấy, Diệp Phong cảm nhận được một loại cảm giác đặc biệt. Hắn tựa như đã trở thành thiên đạo của nửa phần núi huyền không này, nắm quyền khống chế vạn vật. Nhưng đại giới chính là hoàn toàn mất đi liên hệ với nửa còn lại. Chiêu thức này gọi là bảo mệnh đoạn tí. Thánh tôn của thiên tộc nở nụ cười dữ tợn, gã vung tay áo, nửa ngọn núi huyền không bên phía đám người Diệp Phong tức khắc bị thế giới thiên tộc đẩy ra ngoài, rơi xuống đại lục Thần Châu. Về phần thánh tôn của thiên tộc, gã đứng trên nửa ngọn núi còn lại, lốc xoáy đằng sau cũng càng ngày càng lớn. Truyền tống sắp thành rồi. Ầm ầm ầm, nhóm Diệp Phong đứng trên nửa ngọn núi huyền không đang trên đà rơi xuống. Vì giữ cho nửa ngọn núi ổn định nên mọi người đồng loạt xuất thủ, kế đó nửa ngọn núi mới có thể lơ lửng giữa không trung. Khi bọn họ làm xong, thánh tôn của thiên tộc đã bắt đầu vượt giới. Diệp Phong, các ngươi chờ cho ta. Thánh tôn của thiên tộc thu hồi nửa ngọn núi huyền không còn lại, bước nửa người vào lốc xoáy, ngoảnh đầu nhìn về phía Diệp Phong với vẻ hùng hổ, còn ném lại lời uy hiếp. Sau đó, gã nhìn về phía trang máu khổng lồ treo trên bầu trời. Nét tàn nhẫn dần hiện lên trên nét mặt gã. Coi như thứ này là lợi tức. Thánh tôn của thiên tộc cười dữ tợn. Gã vươn tay, tóm lấy trang máu rồi nuốt vào bụng. Xong xuôi liền bước vào cánh cổng lốc xoáy, hoàn toàn biến mất. Thánh thần viễn cổ xông qua, xong nắm tay lại chỉ nện vào khoảng không, khiến nó rách nát, nhưng lại không đả thương được thánh tôn của thiên tộc. Đối phương đã biến mất khỏi thế giới này. Chương 1385 một tay che trời, mặt trời biến mất. Chương 1385 một tay che trời, mặt trời biến mất. Lúc này, cánh cổng lốc xoáy dần tan ra, sau đó biến mất không còn tăm tích. Thánh tôn của thiên tộc chạy thoát rồi. Gã lợi dụng phá giới châu để chạy trốn, hẳn là quay về tam thiên giới. Thánh thần viễn cổ quay lại chỗ Diệp Phong, lắc đầu. Không sao, gã không còn phá giới châu, chắc chắn cả đời này cũng không còn cơ hội đặt chân tới thế giới tinh không nữa. Coi như đại lục thần châu đã an toàn rồi. Diệp Phong thở phào, hắn vốn dĩ không có ý định giết cho bằng được thánh tôn của thiên tộc. Dẫu sao thánh thần viễn cổ mới chỉ khôi phục cốt cách, thực lực mới dừng ở bách kiếp cảnh tầng 5. Mặc dù có thể đánh tay đôi với thánh tôn của thiên tôn, nhưng lại vô pháp giết chết đối phương. Thánh thần viễn cổ từng nói, sau khi bước vào bách kiếp cảnh, thông thường hơn một tầng là có thể đè đối phương ra mà đánh, hơn hai tầng là dư sức đánh cho đối phương thừa sống thiếu chết, nhưng phải hơn ba tầng mới đủ khả năng giết chết đối phương. Đương nhiên, đó là dưới tình huống đơn đả độc đấu. Nếu cùng vây công, chỉ cần mấy vị cùng cảnh giới liên thủ là đủ để mạt sát một gã bách kiếp cảnh cùng giai. Diệp Phong, trận chiến này phải đa tạ ngươi. Thiên đạo của thần châu xuất hiện, gương mặt hư ảo hiện lên vẻ cảm kích. Ta là thiên mệnh chi tử của thần châu, đây là việc nên làm. Diệp Phong cong khóe miệng. Dù không phải là thiên mệnh chi tử, hắn cũng sẽ xuất lực. Chỉ có vậy, hắn mới có thể thu về nhiều giá trị danh vọng cũng như đệ tử cho tông môn, tăng cường thực lực cho bản thân. Sao trời tối đen thế này? Đúng lúc này, Hồ Phi Phi chợt làu bàu. Nghe vậy, mọi người biến sắc, đến tận lúc ấy mới phát hiện ra hành động cuối cùng của thánh tôn thiên tộc. Một tay gã che trời, lấy mất trăm máu của đại lục thần châu. Mẹ, mặt trời mất rồi. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời cao, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Trăm máu đã bị thánh tôn của thiên tộc cướp đi, khiến cả đại lục rơi vào bóng tối mịt mù. Nếu không phải trên không trung còn có ánh sáng le lói của sao trời, chắc chắn sẽ chẳng thấy được gì. Cả thiên địa trở nên hưu quạnh. Vạn vật cũng lặng im, mặt trời đã mất, giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ từ nay về sau, chúng ta phải trải qua những ngày tháng trong đêm tối thế này sao? Chân của ta còn chưa phơi khô đâu, trả mặt trời lại cho ta. Khắp đại lục thần châu lâm vào tình trạng khủng hoảng. Kể từ khi mặt trời của thần châu bị thánh tôn của thiên tộc dung hợp với trăng máu, trở thành trăng máu toàn phần, đại lục thần châu chẳng còn hiện tượng mặt trời mọc, mặt trời lặn như bình thường, mà cả đại lục được luồng ánh sáng đỏ rực chiếu sáng vĩnh viễn. Nhưng tình cảnh hiện giờ lại càng quá mức, trăng máu toàn phần hoàn toàn biến mất. Hiện tại, ngay cả việc phơi chân cũng không làm được. Đa phần các vị đang có mặt ở đây đều là thánh cảnh, vậy chẳng phải vào vũ trụ lấy mấy mặt trời nhỏ về là được à? Lúc này, cổ thánh phục khắc quan sát chung quanh một lượt rồi cất lời. Đối với phàm nhân, mặt trời là thứ không thể chạm tới. Nhưng đối với thánh cảnh, đó chỉ là chuyện nhỏ. Đi dạo bên ngoài lẫn bên trong mặt trời chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Ngay cả việc nắm giữ mặt trời trong tay cũng không khó. Không được, thiên đạo của thần châu lắc đầu, khiến mọi người chú ý. Vì sao? Diệp Phong cũng tò mò không kém. Sau đó, thiên đạo của thần châu giải thích, mặt trăng và mặt trời của thần châu đã là một thể, là kiệt tác của thiên nhiên, có thể chiếu sáng khắp thần châu. Về điểm này, mặt trời bình thường không làm được. Nếu là mặt trời bình thường, ít nhất cần 9 cái trở lên mới đủ khả năng chiếu sáng cho cả thần châu. Chỉ có điều, những mặt trời này lại thiếu lực lượng đặc biệt. Cái này là bởi mặt trời và mặt trăng của thần châu tản ra một lượng nhỏ thái dương và thái âm chi lực, gột rửa cho các sinh linh trên thần châu, đồng thời cường hóa thể chất. Đương nhiên, loại cường hóa này rất chậm, nhưng nếu sinh sống tại Thần Châu trong thời gian dài, hoặc sinh ra hậu thế, chung quy sẽ có một ngày sự biến đổi về lượng sẽ trở thành sự biến đổi về chất, thúc đẩy Thần Châu bước vào thời kỳ Hoàng Kim. Đến lúc đó, ai ai cũng cường đại. Nói đến đây, thiên đạo của Thần Châu trở nên trầm mặc. Vốn dĩ, Thần Châu có thể dựa vào sự đặc biệt của mặt trời và mặt trăng cũng như tạo ra các thế hệ sau này mà bồi dưỡng thành các thiên kiêu. Nhưng ai ngờ, thiên tộc lại xâm phạm, phá vỡ bố cục ấy. Hóa ra, mặt trăng và mặt trời của Thần Châu lại mạnh tới vậy. Người nào người nấy đều kinh ngạc không thôi. Thái âm và thái dương chi lực, ta có. Đúng lúc này, Diệp Phong duỗi tay ra, mỗi bên ngưng tụ một quả cầu ánh sáng lớn bằng quả trứng gà. Quả cầu bên này màu vàng nhạt, bên kia màu trắng ngà. Đây là thái âm và thái dương chi lực thuần túy nhất trên đời. Chỉ bằng ta vào vũ trụ lấy về vài mặt trời, cải tạo thành mặt trời và mặt trăng. Diệp Phong nhìn về phía thiên đạo của Thần Châu. Thiên đạo của Thần Châu sửng sốt một lúc rồi gật đầu, nếu ngươi lấy đủ số lượng mặt trời cần thiết, ta sẽ đích thân giúp đỡ ngươi, dùng thái dương và thái âm chi lực để cải tạo thành mặt trời và mặt trăng mới. Vậy còn chần chờ cái gì nữa? Mau đi lấy mặt trời về. Diệp Phong thả người nhảy lên, xé rách hư không, tiến vào vũ trụ bất tận. Chúng ta tới hỗ trợ một tay. Nhóm cổ thánh phục khắc, Lưu Phong, Ngọc Thần và Hồ Phi Phi cũng tiến vào vũ trụ, biến mất chỉ trong nháy mắt. Chẳng mấy chốc, trên bầu trời của hải vực Thiên Nguyên chỉ còn lại thiên đạo của Thần Châu và thánh thần viễn cổ, cùng nửa ngọn núi huyền không. Vèo vèo vèo, đúng lúc này, mấy bóng người xé rách hư không, tiến vào phụ cận, không ai khác ngoài hóa thân của cổ thánh Kiêu Dương, chủ nhân của cấm địa Thương Thanh cũng như các cổ thánh khác của Thần Châu. Chương 1386 Trừng phạt chư thánh. Chương 1386 Trừng phạt chư thánh. Bái kiến thiên đạo. Mấy chục đạo hóa thân của các vị thánh cảnh đồng loạt chắp tay khom lưng, vẻ mặt cung kính, thậm chí còn lộ vẻ sợ hãi. Lúc xảy ra chiến loạn, sao các ngươi không hỗ trợ? Thiên đạo của Thần Châu nhìn về phía hóa thân của nhóm cổ thánh Kiêu Dương. Lời của đối phương khiến chư thánh xấu hổ. Hóa thân của thánh chủ thánh địa Vạn Sơn vội đứng dậy, nói với vẻ xấu hổ vạn phần, thiên đạo đại nhân, chắc ngài cũng biết, hóa thân của bọn ta không quá mạnh. Hóa thân này cũng chỉ là do bản thể lưu lại để trấn áp khí vận trong tộc. Hóa thân của chủ nhân cấm địa Thương Thanh lại dứt khoát hơn nhiều, hắn ta quỳ một gối xuống đất rồi nói, bọn ta cam nguyện chịu phạt thay bản thể. Hừ, thiên đạo của Thần Châu nghiêm mặt, đám các ngươi chỉ biết lo cho thế lực riêng của bản thân mà thôi. Hôm nay, bổn thiên đạo tước bỏ 3 phần khí vận của tông môn các ngươi, coi như trừng phạt. Dứt lời, thiên đạo lập tức động thủ. Thiên đạo vừa động ý niệm, các thế lực của 9 đại thánh địa, 9 đại sơn mạch, 5 đại cấm địa rung chuyển, những luồng sắc rực rỡ bay lên trời rồi biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, độ dày của linh khí trong thiên địa của những thế lực thuộc các thánh địa giảm đi phân nửa. Những người tu hành tu luyện ở các thế lực này cũng không còn nhận được hiệu quả gia tăng ngộ tính mà thiên nhiên ban tặng nữa. Đây là những bất lợi sau khi bị tước mất khí vận. Đa tạ thiên đạo đã khai ân, nhưng dù bị tước đi khí vận, hơn 10 hóa thân của các vị cổ thánh cũng không dám hó hé nửa lời. Lúc Thần Châu đối diện với hiểm nguy, bọn họ không ra mặt nên cũng phần nào đoán được việc bị thiên đạo trừng trị. Chỉ bị tước đi 3 phần khí vận đã coi là nhẹ lắm rồi. Diệp Phong, trưởng môn Phiêu Miểu Tông tiêu diệt cường địch, công lao to lớn. Nay Phong Phiêu Miểu Tông thành chuẩn thánh địa, thiên đạo của Thần Châu khẽ nói. Chuẩn thánh địa, hóa thân của các vị cổ thánh có mặt ở đây đều xúc động. Chuẩn thánh địa không phải là thánh địa, cũng chẳng phải thế lực cấp 5 sao, mà là một loại danh hiệu vinh dự. Chỉ cần Phiêu Miểu Tông thỏa mãn các điều kiện để trở thành thánh địa, vậy có thể dựa vào danh hiệu vinh dự, chuẩn thánh địa, mà thăng cấp thành thánh địa, không cần tiến hành khảo hạch. Về điểm này, không một thánh địa nào có tư cách phản đối. Vèo, thiên đạo của Thần Châu phất nhẹ tay, không ít khí vận chảy về phía Phiêu Miểu Tông, bao phủ lấy toàn bộ tông môn, khiến độ dày linh khí trong thiên địa tăng vọt, càng thích hợp để tu hành. Vô số đệ còn gia tăng tu vi ngay lập tức. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng đệ tử của Phiêu Miểu Tông kinh ngạc không thôi. Ngay cả các trưởng lão như Cung Thanh Thu cũng ngạc nhiên không khác gì nhóm đệ tử, phát hiện tu vi của bản thân tăng vọt, dù không đột phá cảnh giới, song cũng bằng mấy năm tu luyện khổ cực. Tại Hải vực Thiên Nguyên, thiên đạo của Thần Châu nhìn về phía 3 hóa thân thánh cảnh của chủ nhân cấm địa Thương Thanh, Bá Thiên và thánh địa Vạn Hóa rồi nói, ta thưởng phạt phân minh. Các ngươi không ra tay, nên phạt. nhưng niệm tình những người tu hành trong tông môn của các ngươi, như Tiếu Thương Thiên, Ngô Hiên, cũng như Cổ Thánh Dư La đều bỏ sức không ít cho sự tình lần này. Nên ta trả lại 3 phần khí vận cho các ngươi. Dứt lời, thiên đạo của Thần Châu khẽ phất tay. Ngay sau đó, 3 thế lực bị tước đoạt 3 phần khí vận khôi phục lại như cũ. Này có nghĩa là không lời cũng không lỗ. Đa tạ thiên đạo đại nhân. Hóa thân của 3 chủ nhân cấm địa Thương Thanh, Bá Thiên cùng Thánh địa Vạn Hóa vội khom lưng mà nói lời cảm tạ. Được rồi, tản đi. Thiên đạo Thần Châu ra lệnh cho mọi người ai về nhà nấy. Rõ, trước khi đi, các thánh cảnh nhìn thánh thần viễn cổ đang đứng trên trời cao, phát hiện đối phương chỉ là một khối hài cốt vàng rực, nhưng trên người lại tản ra lực lượng đáng sợ, khiến bọn họ lạnh sống lưng. Sao, muốn tán gẫu với bổn tọa hử? Thánh thần viễn cổ liếc mắt về phía hóa thân các thánh cảnh. Không dám, không dám. Chúng thánh cảnh sợ hãi, vội tản ra. Lúc đối mặt với thiên đạo Thần Châu, bọn họ còn sợ vừa vừa, nhưng lúc đối mặt với thánh thần viễn cổ lại khác. Vị trước mặt này là cường giả khủng bố đè thánh tôn của thiên tộc ra mà đánh suốt mấy ngày liền. Thà đi trêu chọc thiên đạo còn hơn là động vào hắn. Vèo vèo, hóa thân các thánh cảnh nhanh chóng rời đi. Trên bầu trời hải vực thiên nguyên chỉ dư lại 2 người, là thiên đạo Thần Châu và thánh thần viễn cổ. Bá Hoàng, ngài còn chưa về à? Thiên đạo của Thần Châu nhìn thánh thần viễn cổ, khẽ hỏi. Thánh thần viễn cổ lắc đầu, nói ta phải trông coi nửa ngọn núi huyền không này giúp Diệp Phong. Vậy tạm thời ta cũng ở lại. Thiên đạo của Thần Châu quan sát nửa ngọn núi huyền không trước mặt, bỗng chốc ánh mắt hơi thay đổi, Diệp Phong vậy mà trở thành thiên đạo của thế giới không hoàn chỉnh này. Hả, thánh thần viễn cổ kinh ngạc. Thiên đạo của Thần Châu giải thích, núi huyền không được thánh tôn của thiên tộc luyện hóa suốt vạn năm, đối phương đã rót không ít thế giới chi lực của thiên tộc vào, biến nơi này thành một thế giới bất tận. Mà Diệp Phong có thiên đạo chi lực của thiên tộc, nên khống chế được một phần lực lượng trên thế giới này. Đối phương vì không muốn bị Diệp Phong cản trở nên đã dùng tới bảo mệnh đoạn tí, chia cắt núi huyền không thành 2 nửa, đồng thời chủ động giao quyền khống chế nơi này cho Diệp Phong. Đối với thánh tôn của thiên tộc, cái này vừa có lợi vừa có hại. Lợi ở chỗ thánh tôn của thiên tộc sẽ đoạn tuyệt liên hệ hoàn toàn với Diệp Phong cũng vô pháp tìm ra vị trí của thiên tộc. Nhưng hại ở chỗ nửa thế giới này sẽ trở thành thế giới độc lập của Diệp Phong. Mặc dù không phải thế giới vô tận, nhưng cũng không nhỏ. Hơn nữa còn có tiềm lực phát triển thành thế giới vô tận chân chính. Chương 1387 Mặt Trăng và Mặt Trời. Chương 1387 Mặt Trăng và Mặt Trời. Nghe xong hết thảy, thánh thần viễn cổ mới nói, nếu vậy, Diệp Phong lời rồi. Đúng vậy, Diệp Phong đoạt được nửa thế giới vô tận, trở thành thiên đạo mới. Hơn nữa hắn vốn dĩ đã có đại thế giới chi tâm, đến lúc nào đó, hắn sẽ mạnh hơn cả ta. Thiên đạo của Thần Châu cất lời, mạnh hơn cả ngươi, ngươi là thiên đạo của đại thế giới cơ mà. Thánh thần viễn cổ sửng sốt, ta từng bị trọng thương, vẫn chưa khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Chờ đến khi Diệp Phong luyện hóa thành công nửa ngọn núi huyền không, lúc ấy ta không phải là đối thủ của hắn thật. Thiên đạo của Thần Châu thở dài. Nghe vậy, thánh thần viễn cổ gật đầu, sau đó bay về phía nửa ngọn núi huyền không. Vèo, thiên đạo của Thần Châu cũng tương tự. Mặc dù chỉ là nửa ngọn núi, nhưng vì được rót thế giới chi lực của thiên tộc vào nên không gian ở bên trong trở nên vô cùng lớn. Nhìn từ ngoài vào, nơi này chỉ trải dài chừng mấy tỷ dặm. Nhưng sau khi vào trong sẽ phát hiện nó rộng bao la bát ngát, không hề thua kém 1/3 của đại lục Thần Châu. Ngặt một nỗi nơi này hoang vu vắng vẻ, không náo nhiệt như Thần Châu mà thôi. Ngoài cổ thụ sinh trưởng khắp nơi và kiến trúc cổ xưa, ngay cả động vật quý hiếm cũng có. Hoang sơ quá, thánh thần viễn cổ đánh giá núi huyền không, nhưng linh khí ở đây cũng nồng đậm, có tận mấy linh mạch cấp thánh, thích hợp tu hành. Diệp Phong biết có người tiến vào núi huyền không, song hắn cũng không để ý tới. Tốt xấu gì núi huyền không cũng gần như là đại thế giới, có lá chắn của thế giới, cho nên phải có thực lực nhất định mới đặt chân vào được. Mà hiện giờ, những người có thể bước vào núi huyền không, ngoại trừ thánh thần viễn cổ và thiên đạo của Thần Châu thì còn có ai khác chứ? Nếu là 2 người họ, đương nhiên không cần phải đề phòng. Trong vũ trụ, Diệp Phong dừng lại. Trước mặt hắn là một mặt trời cực kỳ lớn, bởi xung quanh không có hành tinh có sự sống nên Diệp Phong quyết đoán động thủ. Thu, Diệp Phong nhất quyết niệm thần chú, thế giới chi lực vô hình tản ra, bao trùm lấy mặt trời trước mặt rồi thu nhỏ nó lại. Mặt trời bị Diệp Phong thu nhỏ tới lúc chỉ lớn bằng nắm tay. Hắn cầm lấy, rồi tiếp tục tìm những mặt trời khác. Khắp nơi trong vũ trụ, cổ thánh phục khắc, ngọc thần, Hồ Phi Phi và các cường giả đều ra tay tương trợ, phong ấn không ít mặt trời. Còn mặt trăng thì không cần lấy về. Nửa ngày sau, nhóm Diệp Phong thuận lợi trở về Đại Lục Thần Châu, phát hiện thiên đạo của Thần Châu và Thánh Thần Viễn Cổ đang đứng tại chủ phong của núi Huyền Không mà chờ đợi bọn họ. Về rồi, thiên đạo của Thần Châu khẽ nói. Bọn ta về rồi. Diệp Phong gật đầu, thuận tay ném ra mười mấy mặt trời nhỏ rực rỡ. Chỗ ta cũng có một ít, nhóm Cổ Thánh Phục Khắc, Cổ Thánh Dư La và Ngọc Thần cũng xòe tay, cũng đưa ra mười mấy mặt trời, nhưng vẫn ít hơn của Diệp Phong. Ong, khi những mặt trời đã bị thu nhỏ này xuất hiện, hư không xung quanh lập tức bị phá hủy, vặn vẹo kịch liệt, cứ như thể sắp dung hợp thành hố đen đáng sợ. Chấn, thiên đạo của Thần Châu duỗi ra một lóng tay, thế giới chi lực tản ra, ổn định hư không xung quanh. Thiên đạo tiền bối, tiếp theo phải làm gì đây? Diệp Phong hỏi. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía thiên đạo, muốn biết bước tiếp theo bọn họ phải hỗ trợ cái gì. Đầu tiên phải luyện chế một kiện thánh binh theo thứ này. Thiên đạo của Thần Châu khắc họa một trận pháp cực kỳ phức tạp ngay giữa không trung, ngay cả Cổ Thánh Phục Khắc, chủ nhân của tiểu tiên giới cũng không thể lý giải được hàm nghĩa của nó. Chỉ mỗi Diệp Phong mới hiểu được. Hóa ra là vậy, cái này cũng không khó lắm. Diệp Phong lôi lò rèn ra, đồng thời lấy ra một đống tài liệu. Loảng xoảng. Khi Diệp Phong đưa trận pháp vào lò rèn, nó tức khắc phát ra tiếng động. Chỉ một lát sau, lò rèn cắn nuốt cả trận pháp rồi tự động lựa chọn các vật liệu cần thiết để luyện chế. Chẳng mấy chốc, lò rèn đã tiến hành luyện chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là thánh binh loại gì vậy? Nó tự động luyện khí được sao? Cổ Thánh Phục Khắc trợn tròn mắt, nom có vẻ kinh ngạc lắm. Khóe miệng của Diệp Phong khẽ cong, đây là lò rèn, thánh binh cấp nhập thánh, có khả năng tạo bất kỳ món linh bảo cùng thánh binh nào, miễn là phẩm giai thấp hơn nó. Lợi hại vậy sao? Mọi người sửng sốt, Diệp Phong cũng không giải thích thêm. Hắn để lò rèn tự luyện khí, cả quá trình kéo dài suốt một ngày. Bởi vì Đại Lục Thần Châu đã không còn mặt trời, nên toàn bộ thế giới chìm trong bóng tối, nhiệt độ trên mặt đất cũng dần giảm xuống. Cũng may Thần Châu còn có địa nhiệt, mà tốc độ giảm xuống của nhiệt độ không nhanh, nên Đại Lục Thần Châu vẫn kiên trì được một khoảng thời gian. Tại núi Huyền Không, lò rèn đã luyện xong món thánh binh mà Diệp Phong cần. Nhưng vừa mới ra lò đã bị thiên đạo của Thần Châu cầm lấy, dập tắt đại kiếp nạn phong thánh đang dấy lên. Tận đến lúc này, mọi người mới thấy được dáng vẻ của món thánh binh. Đây là một con chim toàn thân vàng rực. Nó có ba chân, trên người lửa cháy hừng hực, bề ngoài tương tự với quả đen, là Tam Túc Kim Ô trong truyền thuyết. Tiến hành đi, thiên đạo của Thần Châu đánh mấy đạo pháp quyết vào gần 30 mặt trời bị thu nhỏ, khiến chúng dần tan ra, hóa thành những luồng khí vàng rực chảy vào cơ thể của Tam Túc Kim Ô. Diệp Phong, khắc trận, thiên đạo của Thần Châu khẽ nhắc. Được, Diệp Phong gật đầu, trận pháp mà hắn phải khắc là âm dương luân chuyển, trước lúc bắt đầu, thiên đạo của Thần Châu đã truyền cho hắn. Diệp Phong vận chuyển công pháp, tay trái là thái dương chi lực, tay còn lại là thái âm chi lực, tiến hành khắc họa vào hư không. Một lúc sau, vô số trận văn màu vàng rực và màu trắng ngà thành hình, dung nhập vào cơ thể Tam Túc Kim Ô, khiến nó vặn vẹo liên tục, tốc độ cắn nuốt mặt trời cũng nhanh hơn nhiều, đôi con ngươi sáng rực lên, bắt đầu sinh ra chân linh. Chương 1388 tái tạo nhật nguyệt, thời đại mới. Chương 1388 tái tạo nhật nguyệt, thời đại mới. Lì, một lúc lâu sau, Tam Túc Kim Ô ngẩng mặt lên trời mà hót, tiếng hót của nó như sắp xé rách cả thiên địa. Pháp tắc dao động rồi nổ tung, những người mạnh như Ngọc Thần, Cổ Thánh Phục Khắc lẫn Lưu Phong đều bị đẩy văng ra hơn 10 thước. Tam Túc Kim Ô mạnh quá. Đừng nói nó sẽ trở thành sinh linh chân chính nhé. Kỳ diệu thật, mọi người lẩm bẩm, thiên đạo của Thần Châu vừa bình ổn Tam Túc Kim Ô vừa giải thích về thiên đạo chi lực. Tam Túc Kim Ô có âm dương luân chuyển thánh trận vốn chỉ là một món thánh binh, nhưng dần dần sẽ chuyển đổi thành một sinh linh chân chính. Nhưng chuyện này cần rất nhiều thời gian. Về sau có thể gọi nó là Nhật Nguyệt Chi Thần. Nói đến đây, thiên đạo của Thần Châu nhìn về phía Diệp Phong. Khắc xong rồi, cuối cùng Diệp Phong cũng hoàn thành âm dương luân chuyển thánh trận, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, chứng tỏ hắn hao tổn sức lực đến nhường nào. Trưởng môn, ngài còn ổn chứ? Hồ Phi Phi vội đỡ Diệp Phong. Ta lau mồ hôi cho ngài. Ngọc Thần ở phụ cận cũng tiến lại gần, dùng khăn tay của mình mà lau mồ hôi cho Diệp Phong. Chứng kiến cảnh tượng này, người nào người nấy đều hâm mộ không thôi. Được hai mỹ nữ tuyệt sắc hầu hạ, còn là thánh cảnh, quả thực khắp cả Đại Lục Thần Châu cũng chỉ có mỗi Diệp Phong. Sắp thành rồi, lúc này, thiên đạo của thần châu phun ra một ngụm linh khí tiên thiên, đồng thời phân ra một đạo chân linh không có ý thức, dung nhập vào cơ thể Tam Túc Kim Ô, để nó hoàn thành bước lột xác cuối cùng. Lý, Tam Túc Kim Ô bất thình lình hót vang lên, nó há miệng, nuốt toàn bộ mặt trời còn sót lại vào bụng. Đôi cánh của nó khẽ rung lên, cơ thể rực lửa, phóng lên cao. Tam Túc Kim Ô càng bay càng cao. Chừng nửa khắc sau, nó bay vụt vào vũ trụ vô ngần, thân thể lớn dần, cuối cùng hóa thành bản thể còn lớn hơn cả mặt trời, đồng thời phun ra lửa cháy hừng hực, tạo thành một thánh điện rực rỡ, là thánh hỏa tiên thiên rồi cư ngụ ở trong đó. Ong, ánh sáng rực rỡ tản ra từ thánh điện, chiếu sáng hơn phân nửa đại lục thần châu, khiến thiên địa chìm trong bóng tối khôi phục lại sự sống. Vạn vật sinh trưởng, sức sống mãnh liệt. Nhìn kia, là mặt trời. Trời đất ạ, cuối cùng thần châu cũng xuất hiện mặt trời mới rồi. Từ lúc bước vào thời đại trăng máu, ta chẳng còn thấy mặt trời hồi trước nữa. Nhưng giờ mặt trời hiện thế rồi, trông có vẻ còn đẹp hơn lúc trước. Sự kiện mặt trời mới xuất hiện khiến cả thần châu dậy sóng. Trên trời cao, Tam Túc Kim Ô tỏa trấn trong thánh điện mặt trời, điều khiển nó di chuyển về phía tây, mang đến ánh sáng cho đại lục. Tại núi Huyền Không, cổ thánh phục khắc chỉ vào thánh điện mặt trời rồi nói, cái này chẳng phải chỉ có mỗi mặt trời thôi à. Mặt trăng đâu, thiên đạo của thần châu lên tiếng, đợi lát nữa sẽ có. Năm canh giờ sau, thánh điện mặt trời lặn về phía tây, chìm dần xuống đáy biển Tây Hải, hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng chỉ nửa khắc sau, một vầng trăng sáng tỏ mọc lên từ đáy biển, tản ra ánh sáng bàng bạc, chiếu sáng cả đại lục thần châu. Mọi người ngẩng mặt lên trời mà ngắm nhìn mặt trăng. Bọn họ thấy loáng thoáng bóng hình một con thỏ trắng đang gối đầu trên chân mà nằm ngủ, dần di chuyển về hướng đông, rải ánh sáng lành lạnh xuống đất trời. Thiên đạo của thần châu giải thích, đây là hình thái thứ hai của Tam Túc Kim Ô, thỏ trắng. Lúc ở hình dạng này, nó sẽ tạo ra ánh trăng cho đại lục thần châu, bên trong ẩn chứa thái âm chi lực, có thể nâng cao tiềm lực cho các sinh linh trên thần châu. Ban ngày nó cũng sẽ tản ra thái dương chi lực, tạo ra ban ngày và ban đêm như vậy, thần châu sẽ càng ngày càng xuất hiện nhiều thiên tài, bước vào thời kỳ hoàng kim. Hết thảy phải cảm tạ Diệp Phong. Thiên đạo của thần châu nhìn về phía Diệp Phong rồi nói tiếp, thái dương và thái âm chi lực của ngươi vô cùng thuần khiết, cho nên quá trình cải tạo sẽ nhanh hơn cả trăm lần. Chẳng mấy chốc, thần châu sẽ tiến vào thời kỳ thịnh thế. Nghe vậy, ai nấy đều mong đợi. Thịnh thế, bọn họ đều muốn biết, tương lai sẽ là thời đại sáng lạn đến nhường nào, có xuất hiện những yêu nghiệt trong truyền thuyết hay không? Những nhân vật đi trước như bọn họ, có gắng sức trở nên cường đại hơn nữa được hay không? Mọi người đều mong đợi những điều này. Mấy canh giờ sau, thỏ ngọc lặn xuống đáy biển nơi cực đông của thần châu. Sau đó nửa khắc, nó biến thành hình thái Tam Túc Kim Ô tỏa trấn trong thánh điện mặt trời, bắt đầu ló lên từ mặt biển. Mặt trời mọc trên biển. Đối với những người như Diệp Phong, đây không chỉ là một ngày mới, mà còn là một thời đại hoàn toàn mới. Thời đại hoàng kim của thần châu sắp tới rồi. Không có sự uy hiếp của thiên tộc, thần châu sẽ phát triển chóng vánh. Chắn hẳn không lâu sau, thiên kiêu sẽ như măng mọc sau mưa, tranh nhau mà ra. Cùng lúc ấy, tại một nơi xa xôi, thánh tôn của thiên tộc đang phi hành điên cuồng. Gã quét thần thức xung quanh, cảm nhận được vô số khí tức khủng bố không kém hơn gã là bao. Mẹ kiếp, đây là chỗ quái quỷ nào vậy? Gã quan sát bốn phía, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Lúc này, thánh tôn của thiên tộc còn sầu não hơn cả thời điểm nữ hoàng thiên mệnh bỏ mạng. Sau khi dùng phá giới châu, gã đinh ninh rằng bản thân sẽ quay về tam thiên giới, bắt đầu một cuộc sống mới. Với tu vi hiện giờ của gã, chỉ cần tu dưỡng một thời gian, xem xét những thay đổi trong vạn năm nay của tam thiên giới, là có thể đánh lén thập phương thánh đế, mạt sát đối phương. Như vậy, về sau có thể ở ẩn rồi phát triển thế lực rồi. Đợi đến lúc gã hợp nhất được càng nhiều thế giới, pháp tắc của thế giới gã sẽ tự động mạnh hơn, tới lúc đột phá bách kiếp cảnh tầng 10 trở lên. Ấy là thời điểm gã vô địch, nếu kiếm thần và lôi đế không ra mặt. Thậm chí, có thể quay về thần châu phục thù. Nhưng hiện giờ, thánh tôn sắp sụp đổ tới nơi rồi. Gã phát hiện nơi gã đặt chân đến là một vùng đất rộng bạt ngàn. Mặc dù cũng là một hành tinh lớn, nhưng không phải tam thiên giới, mà là một thế giới vô tận có vô số cường giả. Chương 1389 Thánh Tôn Truyền Tống Sai Lệch. Chương 1389 Thánh Tôn Truyền Tống Sai Lệch. Hử, hình như dưới kia có một thế giới. Thánh Tôn phát hiện một vì sao có sự sống ở bên dưới, tức khắc hạ xuống, tóm lấy một thiên đế rồi luyện hồn đối phương ngay tại chỗ. cuối cùng cũng nắm bắt được tình hình trước mắt. Đây thế mà lại là tiên vực, thánh tôn của thiên tộc run cầm cập. Trong lúc tìm hiểu về tiên vực, đương nhiên gã cũng biết tiên đạo song danh, biết tiên vực thuộc tiên giới. Tiên giới còn cộng thêm tiên vực, cường giả từ thiên thánh trở lên đạt tới 100 vạn người. Đáng sợ hơn là tiên giới có thiên tôn. Xong rồi, nơi này quá nguy hiểm, thánh tôn càng nghĩ càng thấy sợ. Với thực lực hiện tại của gã, vốn chẳng dậy nên sóng gió gì cho tiên giới được. Trong khi đó gã phải sống tạm, sống một cuộc đời đáng khinh bỉ. Vèo, ngay lúc ấy, mấy chục người đạp hư không mà tới, trên người tản ra khí tức đáng sợ, toàn là cường giả thiên đế. Cuồng đồ to gan, dám giết phó tông chủ của thiên linh tông ta, chán sống rồi sao? Chư vị trưởng lão, giết gã đi. Hơn 10 cường giả thiên đế đều trợn trừng mắt mà nhìn thánh tôn của thiên tộc đang lẻ loi một mình. Trước mắt, thánh tôn của thiên tộc vẫn đang che giấu khí tức của mình. Với tu vi của gã, chỉ cần không để lộ khí tức trên người, đám thiên đế trước mặt căn bản không nhìn ra gã mạnh hay yếu, mà chỉ coi gã là một thiên đế đỉnh cấp không rõ lai lịch, cùng lắm cũng chỉ là bán tiên mà thôi. Tại tiên giới và tiên vực, từ thiên đế trở xuống đều tương tự nhau, nhưng vượt qua thiên đế thì lại khác. Tại tam thiên giới, trên thiên đế là chuẩn thánh, còn ở tiên giới và tiên vực, người ta gọi là bán tiên, phân biệt theo 4 cảnh giới, gồm bán tiên sơ kỳ, trung kỳ và đỉnh phong, tương đương với chuẩn thánh cấp 4. Kẻ này có thể là bán tiên trung kỳ, cẩn thận một chút. Một bán tiên thôi mà, chúng ta có nhiều thiên đế tới vậy, còn sợ không đánh nổi hắn chắc. Huống hồ, tông chủ cũng sắp tới đây rồi. Ngài ấy là bán tiên đỉnh phong, giết tên này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Mấy tu hành giả nói với vẻ tức giận. Mặc dù vậy nhưng thánh tôn của thiên tộc vẫn tỏ vẻ lãnh đạm. Vừa nãy gã chỉ tiện tay là đã nghiền chết một thiên đế, lại dùng siêu hồn thuật để thu thập thông tin về thế giới này. Mà thiên đế chết dưới tay gã chẳng ai khác ngoài phó tông chủ của thiên linh tông. Các ngươi chắc chắn muốn giết ta. Thánh tôn của thiên tộc e ngại thiên tôn của tiên giới, nhưng không có nghĩa là gã sẽ dè dặt lúc cần phải động thủ. Một đám thiên đế thôi mà, thở ra một hơi là hạ sát cả lũ. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, đã giết phó tông chủ còn bọn ta, còn dám dùng cái khẩu khí ấy để nói chuyện. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Chư vị đạo hữu, bố trí khốn tiên sát trận. Xông lên, hơn 10 thiên đế đồng loạt lôi ra trận kỳ, niệm đọc chú, lấy thân mình làm mắt trận, dựng nên một sát trận khổng lồ, vây khốn thánh tôn của thiên tộc vào bên trong. Keng, 4 đạo kiếm mang sắc ngọt phóng ra từ khốn tiên sát trận, tạo thành trận trong trận, chém về phía thánh tôn của thiên tộc. Ha ha, tên này cũng lớn lối lắm. Một khi 4 thanh sát kiếm thành hình, ngay cả bán tiên hậu kỳ cũng phải bỏ mạng. Chẳng cần tông chủ phải ra tay, hắn cũng phải chết. Các trưởng lão của thiên linh tông cười lớn, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến người người sợ hãi xảy ra. 4 thanh sát kiếm vừa tới gần thánh tôn của thiên tộc đã tự động biến mất, hoàn toàn không đả thương được đối phương. Không hay rồi, hắn ta giả heo ăn thịt hổ, chắc chắn hắn là tiên cảnh. Mau chạy, hơn 10 vị thiên đế của thiên linh tông vội xoay người bỏ chạy về phương xa, tốc độ cực nhanh, nhoáng cái đã cách xa mấy trăm dặm. Tiên, ha ha. Thánh tôn của thiên tộc nhún vai, ánh sáng trong mắt lập lòe, mấy thiên đế tức khắc bị kéo lại, xếp thành một hàng giữa không trung. Chết đi, thánh tôn của thiên tộc mở miệng, hơn 10 thiên đế vong mạng ngay lập tức, hóa thành chất dinh dưỡng, sau đó trở thành miếng ăn của nửa ngọn núi huyền không ẩn trong thân thể gã. Sau khi cắn nuốt xong, ánh mắt gã chợt lóe lên. Hửm, ta vậy mà cắn nuốt được lực lượng của thế giới khác để cường hóa tân thiên giới trong cơ thể. Nếu vậy, chỉ cần ta không ngừng hấp thụ các thế giới tại tiên vực, chẳng phải sẽ trở nên mạnh hơn sao? Đôi con người của thánh tôn thiên tộc sáng bừng lên. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức cường đại xuất hiện. Dám rỉa phó tông chủ với 10 vị trưởng lão của thiên linh tông ta, dù ngươi là tiên nhân, bản tông chủ cũng phải giết cho bằng được. Ngay sau đó, tiếng giống giận vang lên, khiến cả vì sao có sự sống này rung chuyển. Người tới là tông chủ của thiên linh tông. Đối phương đã đạt tới bán tiên đỉnh phong, tương đương với chuẩn thánh cấp 4, là cường giả mạnh nhất tiên vực thiên linh. Hắn vừa xuất hiện đã khiến cả thế giới chú ý. Tới nạp mạng sao, thánh tôn của thiên tộc nhếch mép. Lúc ở đại lục thần châu, gã bị hài cốt đại đế đè đầu mà đánh, khiến gã nghẹn một cục tức trong bụng. Giờ đã tới tiên vực, cuối cùng cũng có thể thoải mái giết người, thoải mái biết bao nhiêu. Nhất kiếm lục tiên, tông chủ thiên linh tông duỗi tay điểm vào mi tâm rồi kéo ra ngoài, tạo thành một đạo kiếm quang lộng lẫy, chém thẳng về phía thánh tôn thiên tộc ở đằng xa. Khí linh cấp thánh binh, quá yếu, Thánh Tôn Thiên Tộc há miệng, nuốt cả đạo kiếm quang vào bụng rồi luyện hóa thành chất dinh dưỡng cho tân thiên giới. Khí linh thiên kiếm của ta, Tông chủ Thiên Linh Tông cảm thấy mối liên hệ giữa bản thân và khí linh hoàn toàn biến mất, tức khắc hộc máu, mặt đằng đằng sát khí. Ngươi cũng đi chết đi. Thánh Tôn Thiên Tộc vung tay áo, nghiền nát Tông chủ Thiên Linh Tông bằng lực lượng vô hình, biến đối phương thành những hạt mưa máu, tưới xuống tân thiên giới. Chương 1390 cắn nuốt, tiên vực thiên linh này có vẻ không tồi, cứ hấp thụ vậy. Thánh Tôn Thiên Tộc cười lớn, gã há miệng, một lốc xoáy khổng lồ hình thành từ bên trong, sau đó nuốt trọn cả tiên vực, tự động phân giải thành chất dinh dưỡng cho tân thiên giới. Diện tích của cả tân thiên giới lại lớn hơn một chút. Về phần sinh linh của thiên linh tiên vực, toàn bộ đều bị mạt sát, hóa thành từng viên kết tinh đỏ thẫm, bị Thánh Tôn Thiên Tộc ban thưởng cho mấy trăm tộc nhân còn sót lại. Đây là kết tinh huyết mạch, các ngươi cứ phát triển giống nòi ở tân thiên giới, làm lớn mạnh tộc ta, biết chưa? Rõ, đám thiên tộc còn sót lại gật đầu lia lịa. Vì bảo đảm sự thuần khiết cho huyết mạch của thiên tộc, trước giờ bọn họ vẫn chỉ chọn bạn lữ từ trong tộc, đương nhiên, bọn họ đều là tộc nhân đời thứ năm, cho nên sẽ không ảnh hưởng tới đời sau. Ngoài ra, thiên tộc còn có kết tinh huyết mạch nuôi dưỡng thai nhi trong bụng, có thể kích phát tiềm lực của thai nhi. Lúc mới chào đời, con của thiên tộc đã có tu vi tụ nguyên cảnh, cứ lớn lên như thường, tới độ tuổi thích hợp để tu hành là đã đạt tới linh hải cảnh rồi. Cũng vì vậy mà bất kỳ tộc nhân nào của thiên tộc cũng rất mạnh. Sau khi thành niên, đa số thiên tộc đã là thần nguyên cảnh rồi. Trong không trung, sau khi cắn nuốt thiên linh tiên vực, Thánh Tôn Thiên Tộc phát hiện pháp tắc dung hợp thế giới mạnh hơn một chút. Mặc dù chẳng là bao, nhưng là sự tồn tại chân thật. Quả nhiên, thứ ta tu luyện là pháp tắc dung hợp thế giới. Chỉ cần liên tục dung hợp các thế giới khác, tự khắc sẽ mạnh lên. Cái này cũng không khác những gì ta nghĩ lúc trước. Nếu như vậy, tiến vào thế giới có nhiều tiên vực lại là cơ duyên của bản tôn rồi. Thánh Tôn Thiên Tộc quan sát xung quanh, nụ cười dần trở nên kiêu ngạo. Diệp Phong, Hải Cốt Đại Đế, Thần Châu Thiên Đạo. Các ngươi chờ đó cho ta. Thánh Tôn Thiên Tộc nhe răng cười dữ tợn. Hắn bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình truyền tống sai lầm. Nếu tiếp tục ở lại Tam Thiên Giới, tổng số thế giới bên kia rõ ràng không bằng tiên vực, hơn nữa, huyết mạch tiên vực càng nhiều, thích hợp luyện hóa thành kết tinh huyết mạch, làm lớn mạnh hậu bối thiên tộc. Không bao lâu nữa, thiên tộc có thể sinh sôi nảy nở lớn mạnh. Lúc này, tân thiên giới, còn lại mấy trăm cường giả thiên tộc tụ tập cùng một chỗ, trong đó có nam có nữ, tỷ lệ đại khái là 1:1. Một hiền thánh thiên tộc già nua nói, hiện giờ người sống sót của tộc ta mới có mấy trăm vị, thánh cảnh 3 vị, chuẩn thánh hơn 30 vị. Còn lại đều là cấp độ thiên đế trở xuống, giảm xuống thấp nhất trong lịch sử. Vì để nhanh chóng sinh sôi nảy nở, chúng ta nên tái tạo cây sinh mệnh, dùng tốc độ nhanh nhất để làm lớn mạnh tổng số tộc quần. Chờ số lượng vượt qua 10 vạn, lại sinh sôi nảy nở bình thường. Tuy rằng hậu bối tộc ta do cây sinh mệnh bồi dưỡng ra có thiên tư không đủ cao, tiềm lực tương lai rất có hạn, nhưng hiện giờ số lượng tộc ta quá ít, chỉ có thể làm như vậy. Hiền thánh thiên tộc này vẻ mặt sầu não. Từ lúc phụ trách chức đại trưởng lão, các cường giả như Tu Thiên Thánh, Thiên Mệnh Nữ Hoàng đều ngã xuống, trước mắt trong thiên tộc, ngoại trừ Thánh Tôn, tu vi cao nhất chính là hắn. Bởi vậy, hắn trở thành đại trưởng lão mới tấn. Vâng, đại trưởng lão. Mấy trăm cường giả thiên tộc còn lại gật gật đầu, mang theo nhân tộc thiên linh tiên vực hóa thành kết tinh huyết mạch đi tới trước một tòa huyết trì. Bịch, bịch, vô số kết tinh huyết mạch bị ném vào huyết trì. Cùng lúc đó, mấy trăm thiên tộc còn lại nhao nhao cắt đứt ngón tay, nhỏ một lượng lớn máu vào huyết trì, gen nội bộ tổ hợp với nhau, hình thành tới 10 vạn hạt giống ưu tú. Xoạt, một gốc đại thụ màu vàng đỏ đột ngột mọc lên từ mặt đất ở trong huyết trì, trong nháy mắt sinh trưởng đến cao vạn trượng, cành lá tươi tốt. 10 vạn hạt giống hòa nhập vào cây sinh mệnh này. Chẳng bao lâu, từng trái cây được kết ra. Chúng thoạt nhìn tương tự với trái cây trên cây sinh mệnh dưới đáy biển Thần Châu Đại Lục, nhưng mặt ngoài lại có phù văn đặc biệt. Đây là sinh mệnh ấn ký độc quyền thuộc về bản tộc thiên tộc. Phù phù, phù phù, tiếng tim đập mạnh mẽ, rất nhanh truyền ra từ 10 vạn trái cây hình người này, truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm. Ha ha, thành công rồi. Đám hậu bối này là dùng gen của chúng ta tổ hợp mà thành, tính ra, chúng ta đều là cha mẹ của bọn chúng. Về sau, trách nhiệm của chúng ta chính là nuôi dưỡng bọn chúng thành người, lại để bọn họ tự do thành hôn, sinh sản một thế hệ mới. Đại trưởng lão mới tấn của thiên tộc từ từ mở miệng. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, bây giờ đã được lấp đầy tươi cười, và kỳ vọng tha thiết cho thế hệ tiếp theo. Trong tinh không, Thánh Tôn Thiên Tộc ẩn nấp khí tức, phi hành ở phụ cận, tìm kiếm thiên vực có tồn tại sinh mệnh, hiểu rõ lịch sử của bọn họ, xác định sau lưng bọn họ không có cường giả đỉnh phong làm chỗ dựa, liền lập tức thôn phệ. Ngắn ngủi nửa ngày, Thánh Tôn thôn phệ hơn 100 tiên vực. Những tiên vực này dung hợp vào trong tân thiên giới, sinh linh bên trong cũng không bị Thánh Tôn xóa bỏ hết. Bởi vì, tạm thời không cần nhiều kết tinh huyết mạch như vậy. Điều quan trọng nhất, tân thiên giới rất lớn, chỉ có thiên tộc mà nói, có vẻ quá trống trải, trong mắt Thánh Tôn thiên tộc, số lượng thiên tộc phát triển đến khoảng 1 ức là đủ rồi. Mà cho dù có 1 ức người, đặt ở trong tân thiên giới, bình quân tính ra, khu vực mà mỗi người có thể phân cũng vượt qua phạm vi vạn dặm. Hơn nữa, khi tân thiên giới không ngừng mở rộng, diện tích này còn có thể không ngừng gia tăng. Không có sinh linh khác tồn tại, hiển nhiên không thích hợp. Vì thế, thời gian về sau, sau khi Thánh Tôn thiên tộc thôn vệ sinh mệnh tinh thần gần đó, liền không giết chóc nữa. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1391 Luyện Hóa Huyền Không Sơn. Chương 1391 Luyện Hóa Huyền Không Sơn. Vèo, Thánh Tôn thiên tộc đi qua một đại lục, nhìn một chút, phát hiện nơi này tên là An Nhiên Tiên Vực, người mạnh nhất dĩ nhiên chỉ là mấy bán tiên, vô cùng nhỏ yếu. Quá yếu, Thánh Tôn chế giễu, vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện vòng xoáy thật lớn, nuốt An Nhiên Tiên Vực vào trong đó. Một động phủ dưới lòng đất, Linh Nguyệt và thần giao nữ đế đang bế quan trùng kích chuẩn thánh. Bỗng nhiên, các nàng phát hiện toàn bộ An Nhiên Tiên Vực xảy ra kịch biến, bị một cường giả khủng bố hút vào lòng bàn tay, cũng chia An Nhiên Tiên Vực thành mấy trăm vạn miếng, dung nhập vào một thế giới mới. Xảy ra chuyện gì? An Nhiên Linh Nguyệt và thần giao nữ đế bất chấp tu hành, lập tức bay lên trời, thần thức nhìn lướt qua bốn phía, sắc mặt đại biến. Thật nhiều tiên vực, nữ hoàng ngươi xem, phụ cận này còn có rất nhiều thế giới vỡ vụn, đang dung nhập vào một dãy núi kéo dài không ngừng, trở thành khu vực ngoại vi của dãy núi này. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Linh Nguyệt và thần giao nữ đế có chút khiếp sợ. Các nàng nhìn bốn phía, phát hiện còn có rất nhiều người tu hành xa lạ, đều bay giữa không trung, mờ mịt nhìn bốn phía. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ lo lắng. Trong tinh không, Thánh Tôn thiên tộc đang phi hành. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một quang cầu, bên trong trôi nổi một dãy núi liên miên vô tận, mà ở bốn phía dãy núi, còn có vô số mảnh vỡ thế giới ghép lại, bảo vệ dãy núi. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, nửa huyền không sơn này chính là cấm khu của tộc ta, không có sự đồng ý của tộc ta, những sinh linh khác không được vào. Về phần những mảnh vỡ thế giới bị thôn phệ tiến vào, liền vây quanh huyền không sơn, tạo thành một lục địa khổng lồ, tương đương với nông trường của tộc ta, một khi cần huyết mạch kết tinh, lại đi thu hoạch. Thánh Tôn thiên tộc lẩm bẩm, những lời này truyền vào tai đại trưởng lão mới tấn của thiên tộc, người này gật gật đầu, ôm quyền về phía bầu trời nói, thuộc hạ hiểu rõ. Về sau, Thánh Tôn thiên tộc tiếp tục tìm kiếm thế giới khác. Theo từng tiên vực bị thôn phệ, một ít cường giả ẩn thế lập tức xuất động, bắt đầu dò xét việc này. Nhưng bởi vì Thánh Tôn thiên tộc quá mức cường đại, trừ phi xuất hiện cường giả bách kiếp cảnh, nếu không, cho dù là tiên tôn có thể so với chí thánh cảnh xuất mã, cũng tra không ra những thế giới này vì sao lại biến mất. Rất nhanh, một tin tức truyền khắp tiên vực. Các vị đạo hữu chú ý, trong tiên vực xuất hiện một kẻ hủy diệt thế giới thần bí, nếu gặp phải người này, nhất định phải cẩn thận, đối phương rất có thể là thiên tiên, thậm chí tiên tôn cấp cường giả. Tin tức vừa ra, các đại tiên vực oanh động. Thần Châu Đại Lục, Diệp Phong cũng không biết Thánh Tôn thiên tộc đến nơi nào. Lúc này hắn tắm rửa hào quang ẩn chứa một lượng nhỏ Thái Dương chi lực chiếu vào Thái Dương Thánh Điện, đứng ở núi chính của nửa huyền không sơn, nhìn xuống mấy nửa bước thành đại thiên thế giới này. Đám người viễn cổ thánh thần, thần châu thiên đạo đứng ở phụ cận. Một lúc lâu sau đó, Diệp Phong thấp giọng nói, Thánh Tôn thiên tộc vì tránh bị ta định vị được nửa huyền không sơn còn lại, vậy mà lại cứng rắn chém đi nửa dãy núi này, thật đúng là khí phách. Làm như vậy, thực lực của hắn sẽ không giảm xuống sao? Dứt lời, hắn nhìn về phía thiên đạo và viễn cổ thánh thần. Viễn cổ thánh thần gật gật đầu, nói, Thánh Tôn dùng thủ đoạn tay cụt bảo mệnh, bản thân lại là tu luyện thế giới dung hợp pháp tắc, chém đứt nửa tân thiên giới, thực lực chắc chắn có tổn hại. Chỉ là, hắn vẫn là bách kiếp cảnh tầng 4, nghỉ ngơi hồi phục một đoạn thời gian, liền có thể từng bước khôi phục. Diệp Phong hơi nhíu mày, như vậy, chúng ta cần đi tam thiên giới đuổi giết hắn sao? Viễn cổ thánh thần mở hai tay ra, ta cũng không dám đi. Hắn thật vất vả mới khôi phục toàn bộ xương cốt bản thân, trước mắt chỉ có thực lực bách kiếp cảnh tầng 5, cũng không dám đi ra ngoài sóng. Diệp Phong cúi đầu, nhìn xuống nửa huyền không sơn, nói, vậy được rồi, chỉ có thể mặc kệ thánh tôn trước. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu nửa huyền không sơn này đã trở thành thế giới của ta, như vậy, dứt khoát triệt để luyện hóa nó, dung nhập đại thế giới chi tâm vào trong đó, tạo thành đại thiên thế giới chân chính. Dứt lời, Diệp Phong đang chuẩn bị ra tay. Nếu thành công, ngươi sẽ không thua gì ta. Thần Châu Thiên Đạo nhìn về phía Diệp Phong, khi đó, ta và ngươi chính là đạo hữu. Tiền bối thủy chung vẫn là tiền bối. Diệp Phong không có khinh thường, chắp tay về phía Thiên Đạo Thần Châu. Thần Châu Thiên Đạo còn rất tốt với hắn. Bằng không, cũng không có khả năng chọn hắn làm thiên mệnh chi tử. Cho dù Diệp Phong trở nên cường đại, Thần Châu Thiên Đạo vẫn là tiền bối của hắn, tựa như viễn cổ thánh thần, thủy chung là nửa sư phụ của hắn, vĩnh viễn đáng giá tôn kính. Kế tiếp, ta muốn bắt đầu luyện hóa. Diệp Phong khoanh chân ở núi chính, nhắm mắt lại, ý thức đắm chìm trong huyền không sơn, tìm được trung tâm của thế giới này. Đó là một không gian độc lập, bên trong trống rỗng, không có gì tồn tại. Nơi này là nơi tồn tại thiên đạo, nhưng bởi vì Diệp Phong trở thành thiên đạo của thế giới này, cho nên, thời điểm hắn không ở chỗ này, tự nhiên sẽ trống rỗng. Diệp Phong lấy đại thế giới chi tâm ra. Vật này có thể thai nghén ra một đại thiên thế giới hoàn chỉnh, Diệp Phong đặt nó ở không gian thần bí này, dùng vật này nối liền với nửa huyền không sơn, tâm thần dần dần đắm chìm trong đó. Trên bề mặt huyền không sơn, một lực lượng lớn bộc phát, đám người thần châu thiên đạo, viễn cổ thánh thần, ngọc thần tất cả đều bị bài xích ra ngoài, rời xa huyền không sơn. Mắt thường nhìn lại, chỉ thấy một cái hộ thuẫn hình cầu thật lớn bao vây nửa huyền không sơn, mạnh như thiên thánh, đều không vào được. Chỉ có chí thánh mới có thể mạnh mẽ phá vỡ hàng rào thế giới. Chương 1392 Đại Thiên Thế Giới Mới. Chương 1392 Đại Thiên Thế Giới Mới. Đẳng cấp của thế giới này đang tăng lên nhanh chóng. Thần Châu Thiên Đạo thì thầm. Hiện tại huyền không sơn đang có khí tức cường đại dần dần phóng thích, ngay cả địa hình cũng bị tiến hành cải tạo, biến thành một thế giới mênh mông, tổng thể hình tròn, không còn là dãy núi như lúc trước. Hơn nữa, cả thế giới lại đang nhỏ đi. Không bao lâu, nửa huyền không sơn lại bị Diệp Phong luyện hóa thành một dạng hình mũi khoan. Phần hướng xuống là mũi nhọn, phần phía trên tổng thể vuông vức, có dãy núi, có đồng bằng, có sông, có hồ. Nhìn từ trên xuống, hiện giờ nửa huyền không sơn chỉ có phạm vi 10 ức dặm, so với lúc trước đã nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khí tức bên trong lại hùng hậu gấp 10 lần, nghiễm nhiên trở thành đại thiên thế giới chân chính. Chẳng bao lâu thế giới thu hẹp lại, nửa khắc đồng hồ sau, trong hư không xuất hiện thân ảnh Diệp Phong, đang vươn tay, nâng đỡ đại thiên thế giới thu nhỏ lại trong lòng bàn tay. Hiệu quả không tệ, Diệp Phong cười nói, hắn phát ra lực lượng của đại thế giới chi tâm, kết hợp với nửa huyền không sơn, cuối cùng hình thành cái đại thiên thế giới nhỏ hơn rất nhiều này. Hắn là thiên đạo, nếu là nguyện ý, tùy thời có thể điều động thế giới chi lực vô hạn tiếp cận tới cấp độ chí thánh, dùng để trấn áp cường địch, hoặc là bài trừ áp chế bản thân. Về sau, gọi ngươi là phiêu miểu giới đi. Diệp Phong đặt tên cho thế giới này. Từ hôm nay trở đi, đại thế giới chi tâm và nửa huyền không sơn tất cả đều không còn tồn tại, thay vào đó là một đại thiên thế giới hoàn toàn mới. Phiêu miểu giới, thu. Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phiêu miểu giới chìm vào mi tâm. Hắn đứng tại chỗ, khí tức linh hoạt kỳ ảo trong suốt, ngay cả trên người Diệp Phong không tản mát ra khí tức tu vi cường đại, nhưng cho dù kẻ nào nhìn thấy hắn, đều rất khó coi hắn trở thành người thường. Diệp Phong đạo hữu, Thần Châu Thiên Đạo dẫn đầu chắp tay chào hỏi. Diệp Phong có được một đại thiên thế giới, là thiên đạo chân chính, hơn nữa, là thiên đạo hoàn mỹ vô khuyết. Đã có thể ngồi ngang hàng với hắn. Cái này và loại ngụy thiên đạo như chân long cổ thánh là hoàn toàn bất đồng. Ngụy thiên đạo bị khống chế bởi thế giới. Diệp Phong là thiên đạo hoàn mỹ, thế giới bị khống chế bởi hắn. Thế giới bị hủy diệt, hắn bất diệt. Chỉ cần Diệp Phong nguyện ý, cũng có thể biến người thành sinh linh thiên đạo ngụy thiên đạo của phiêu miểu giới. Chỉ cần phiêu miểu giới bất diệt, những người này liền tương đương với có được bất tử chi thân, bất tử bất diệt. Thiên đạo tiền bối, ngài chiết sát một ta. Một ý nghĩa của chiết sát là một loại từ khiêm tốn, có nghĩa là sự tôn trọng của đối phương đối với chính mình có chút không thể chịu đựng được, điều đó có nghĩa là một người không có khả năng hoặc địa vị để chịu sự tôn trọng này. Diệp Phong nhìn về phía Thần Châu Thiên Đạo, chắp tay. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể không thể tiếp tục đảm nhiệm chức thiên mệnh chi tử của thần châu, dù sao. Cấp độ của ngươi đã tương đương với ta, thần châu thiên đạo khẽ thở dài. Diệp Phong đảm nhiệm thiên mệnh chi tử là phúc của thần châu. Nhưng, bởi vì Diệp Phong ngưng luyện đại thế giới chi tâm và nửa huyền không sơn thành đại thiên thế giới phiêu miểu giới, cấp độ tăng lên tới cấp độ thiên đạo hoàn mỹ, tự động thoát ly khỏi quản thúc của thần châu. Diệp Phong cảm ứng bản thân, phát hiện mình đích xác đã không còn là thiên mệnh chi tử của thần châu nữa. Vị trí này đã trống. Chẳng qua, Diệp Phong cũng không có cảm thấy tiếc hận. Không sao, tiền bối có thể lại ủy nhiệm thiên kiêu kế nhiệm, trở thành thiên mệnh chi tử đời sau. Diệp Phong nói như vậy. Sau khi Thái Dương chi lực và Thái Âm chi lực cải tạo sinh linh trên thần châu đại lục, mấy năm sau, nhất định sẽ có tuyệt đỉnh thiên kiêu sinh ra, đủ để đảm nhiệm vị trí thiên mệnh chi tử. Cũng tốt, thần châu thiên đạo gật đầu. Đúng rồi, bây giờ mặc dù thiên tộc tan tác, nhưng dư nghiệt thiên tộc vẫn còn không ít, ngươi dự định xử trí như thế nào? Thần châu thiên đạo nhìn về phía Diệp Phong, cũng thả ra vô số hình ảnh ở giữa không trung. Trong hình ảnh, có Phùng Xuyên và cây sinh mệnh nằm dưới đáy biển, có người thiên tộc chuyển sinh nằm ở các nơi thần châu, có xích nguyệt yêu ma trải dài khắp thần châu. Mặc dù xích nguyệt gấp trăm lần bị hái đi, nhưng tổng số xích nguyệt yêu ma vẫn là vô cùng nhiều. Tuy nhiên, chúng không có nguồn gốc. Chỉ cần người tu hành các nơi thần châu đồng tâm hiệp lực, không bao lâu nữa, liền có thể diệt trừ xích nguyệt yêu ma. Diệp Phong nhìn hình ảnh. Hắn nhìn chằm chằm Phùng Xuyên, suy nghĩ một chút, mới ý thức được người này còn sống. Trong đầu không tự chủ được xuất hiện bóng dáng F4 của Thiên Cơ Các. Chúng ta không ra tay, cho các đệ tử dùng để lịch luyện. Cuối cùng, Diệp Phong lựa chọn an bài như vậy. Thiên tộc Thánh Tôn mang theo toàn bộ tân thiên giới chạy trốn. Dư nghiệt thiên tộc còn lại nháo không ra sóng gió gì, lấy thực lực hiện tại của Diệp Phong, một cái tát là có thể đánh chết những người này. Nhưng, cứ như vậy, các đệ tử sẽ không có đối tượng lịch luyện thích hợp. Lịch luyện, ngươi không sợ các đệ tử của Phiêu Miểu Tông chết dưới tay bọn họ sao? Thần Châu Thiên Đạo quan tâm nói, đệ tử của Phiêu Miểu Tông đều là những hạt giống tốt. Nếu như chết non giữa chừng, thì rất đáng tiếc. Yên tâm, bọn họ sẽ không có việc gì. Diệp Phong rất bình tĩnh. Nếu là trước đây, hắn sẽ lo lắng. Nhưng sau khi có được Phiêu Miểu Giới, hết thảy đều khác. Nhất là hắn còn có danh sách tông môn cực kỳ quan trọng, chỉ cần có vật này và Phiêu Miểu Giới, các đệ tử sẽ không có việc gì. Ngươi đã tự tin như vậy, vậy thì dư nghiệt của thiên tộc, coi như là cho những người tu hành thần châu đại lục một loại khảo nghiệm đi. Ta phải tiếp tục chế tạo hạ giới. Hóa thân thiên đạo thần châu dần dần bay xa. Hắn muốn khôi phục thực lực, phải tự lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.